Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 149, vương gia gửi thư. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, ám vệ nhìn thấy bức vẽ đó. Nếu vương gia ở biên cương thấy được sẽ hận không thể lập tức đánh cho xong trận mất. Bạch Hiểu Tình không hiểu. Nàng chỉ biết múa, chắc là ai cũng biết chứ. Nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, sao nàng lại cảm thấy có chút quái dị vậy? Một đám người trợn mắt há mồm, sau đó nhìn nàng như nhìn quái vật. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn Xuân. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì, ngươi biểu diễn rất tốt. Bọn họ chỉ không kịp hồi thần thôi. Nếu không phải Thẩm Vạn Xuân bị nàng nhìn chằm chằm thì đoán chừng cũng không hồi thần kịp. Hắn cũng không ngờ, hành vi của nàng thật sự là nữ tử hiếm có trong thiên hạ. Đúng hơn là không có. Đúng là tài hoa kinh hãi người đời mà. Tài hoa gì? Nhìn bức tranh được vẽ trên tấm bình phong. Bọn họ vốn không tin một nữ tử lại có được tài hoa tuyệt vời như vậy. Còn có kỹ thuật nhảy yểu điệu kia nữa. Tuy rằng che mặt nhưng với dáng người hoạt bát nhanh nhẹn thì cũng đủ biết nàng là tiểu mỹ nhân hiếm thấy rồi. Cho nên bọn họ đều ngây dại. Những người tự nhận là tài tử khi nhìn thấy được nàng thì còn ai dám nói mình là tài tử nữa. Đúng là tự rước lấy nhục. Rốt cục nữ nhân đó làm bằng cách nào? Quả thực không thể tưởng tượng được. Những người đó đều kinh sợ cảm thán. Có một số người còn tỏ vẻ tham lam muốn có nàng. Đúng vậy, không hổ là hoa khôi. Là bộ mặt của chỗ này, đúng là giỏi. Giọng nói của bọn họ đều rất thỏa mãn. Tất cả đều nói lời khen ngợi. Bạch Hiểu Tình không nghe bọn họ nói. Nhưng nàng nghiêm túc cảm nhận được những nữ nhân khác đang ghen tị. Tiểu thư, ta bảo vệ ngươi, tiểu phấn rất trung thành. Nhìn thấy các nàng như vậy đã biết được các nàng đang nghĩ gì. Không sao, các nàng sẽ không làm gì được ta. Bạch Hiểu Tình biết các nàng bất mãn. Nhưng ở Vạn Xuân các này các nàng cũng biết mình sắp trở thành chủ nhân ở đây. Dạ, tính tình tiểu phấn thiện lương. Cho nên sẽ bị người ta hại. Bởi vì các nàng không dám làm khó mình cho nên chỉ có thể xuống tay với kẻ yếu. Điến, Đan, Cách Trương.